Khí vũ trụ, chương 506, trà trộn vào đại nguyên thần môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 506, trà trộn vào đại nguyên thần môn. Cứ việc người này tu sĩ tu vi rất yếu, đây chẳng qua là đối với thần giới cảnh giới mà nói. Đối với Lam Tiểu Bố mà nói, người này tu vi vẫn là rất cường. Nếu như chính diện chống đỡ, không nói trước có thể hay không ngăn chặn người này, ở cái địa phương này động thủ trước tiên sợ đã bị đại nguyên thần môn phát hiện. Chờ người này đi xa một ít, Lam Tiểu Bố mới mượn nhờ hư không trận văn tại hắn trên thân đã hạ một đạo thần niệm ấn ký. Hư không trận văn lên đồng niệm ấn ký, đã là cực kỳ ẩn nấp nhưng y nguyên bị đối phương phát giác được có chút không đúng. Tại ấn ký rơi vào người này trên người thời điểm, người này lúc này tựu ngừng lại, bắt đầu kiểm tra trạng huống của mình. Cũng may Lam Tiểu Bố hạ ấn ký thủ đoạn rất đặc biệt, thô sơ giản lược phía dưới đối phương cũng không có kiểm điều tra ra. Như thế coi chừng ấn ký đều thiếu chút nữa bị đối phương phát giác, Lam Tiểu Bố cải biến động thủ phương thức. Dựa theo hắn vốn nghĩ cách là tìm một cái vắng vẻ địa phương, đột nhiên ra tay đánh lén, hiện tại hắn quyết định hay vẫn là mượn nhờ hư không khốn sát trận. Cũng không biết lãnh y thường bị đại nguyên thần môn người đuổi giết có phải hay không đã tiến nhập đại nguyên thần môn, còn không có đi vào tựu bị phát hiện rồi. Hoàn Tào trong nội tâm có chút khó chịu, hắn giàu gì cũng là đại nguyên thần môn ngoại môn đệ tử, vô luận tư chất hay vẫn là tiến độ tu luyện, hắn cũng sẽ không so người khác chênh lệch. Tiến vào đại nguyên thần môn 50 năm, hắn tựu dục thần thành công, hơn nữa bây giờ là dục thần 2 tầng. Tư chất không kém, tu vi tiến độ coi như là nhanh, dựa vào cái gì làm cho hắn đi đồ ăn điện. Đồ ăn điện đệ tử sự tình mỗi ngày cũng là vì nịnh nọt những vị kia ăn uống chi dục nội môn đệ tử nhóm. Nhẹ nhõm là dễ dàng, có thể ở đâu có thời gian đi tu luyện. Hơn nữa đồ ăn điện địa vị là kém cỏi nhất, cống hiến phân cũng là thấp nhất. Ở lại đồ ăn điện, muốn tái tiến một bước đó là khó càng thêm khó. Hắn hao hết tâm tư tiến vào đại nguyên thần môn, có thể không phải là vì hưởng thụ đến. Muốn hưởng thụ, hắn địa phương nào không thể hưởng thụ, muốn tới đại nguyên thần môn. Đối với Hoàn Tào mà nói, tốt nhất mấy cái địa phương một cái là thần dược điện, một cái là truyền công điện. Cho dù là phân tại tàng kinh điện hắn cũng nhận biết, thế nhưng mà đồ ăn điện hắn thật sự là không muốn đi. Nếu như là tại thần dược điện, hiện tại hắn khả năng đang nhìn thần đan sư nhóm tại luyện đan. Nếu như là tại truyền công điện cũng có lẽ bây giờ hắn có thể thỉnh giáo một ít nội môn đệ tử về tu luyện vấn đề. Nhưng ở đồ ăn điện, hắn hiện tại chỉ có thể đi thần thành mua sắm mới lạ nguyên liệu nấu ăn, loại này chênh lệch làm cho Hoàn Tào cảm thấy quả thực là đối với chính mình một loại vũ nhục. Có thể lại có biện pháp nào? Hắn đắc tội ngoại điện ngạn chấp sự, không có đưa hắn phân đến đại nguyên thần môn thần nguyên phía dưới, đã xem như khai ân đi à nha. Vốn tâm tình tựu không được tốt, cái này vừa ra tông môn tựu cảm nhận được tâm thần nhảy dựng, tựa hồ có đồ vật gì đó nhìn chằm chằm vào hắn. Hoàn Tào dừng lại cẩn thận quan sát bốn phía tình huống, chẳng lẽ ngạn chấp sự còn không muốn buông tha hắn. Cái này không đến mức a, dừng lại một hồi lâu về sau, không có bất kỳ nguy hiểm, Hoàn Tào cũng không có tiễn đưa khẩu khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn tuy nhiên tiếp tục tiến về đại nguyên thần thành, bất quá so với trước càng là cẩn thận rất nhiều. Đi gần sau nửa canh giờ, đã qua tông môn cấm bay chỗ, Hoàn Tào tế ra chính mình phi hành pháp bảo. Chỉ là không đợi hắn kích phát phi hành pháp bảo, cũng cảm giác được không đúng. Có người đối với chính mình động thủ, Hoàn Tào vừa mới nghĩ tới đây, một đạo băng hàn sát ý liền từ dưới chân vị trí nghiêng oanh hướng sau ót của hắn. Hoàn Tào chợt xoay người, đồng thời trào ra công kích của mình pháp bảo oanh tới, cái kia một đạo băng hàn sát ý cũng tại hắn tế ra pháp bảo công kích sau khi rời khỏi đây biến mất vô tung vô ảnh. Hoàn Tào trong nội tâm trầm xuống, ngoại trừ chính hắn đứng thẳng cái này một phương không gian bên ngoài, địa phương khác tựa hồ toàn bộ bị khóa ở, hắn thần niệm căn bản là thẩm thấu không đi ra ngoài. Một đạo lại một đạo đáng sợ sát thế mang tất cả tới, làm cho Hoàn Tào cảm giác được da đầu run lên. Bị ám toán, hắn thật sự là không nghĩ ra chính mình chính là một cái dục thần 2 tầng, không chỉ nói tại đại nguyên thần môn coi như là tại toàn bộ thần giới cũng là tu vi kế cuối tồn tại. Ai có bệnh sao, mượn nhờ hư không thần trận đến ám toán hắn, trận đạo hắn vốn tựu một chút cũng không hiểu, không chỉ nói là hư không thần trận rồi. Hội hư không thần trận cái kia đều là có thân phận lai lịch người. Ai nhàm chán đến mức tận cùng, để đối phó hắn một cái tên không kinh truyền ngoại môn đệ tử. Hoàn Tào biết rõ, mình không thể lưu tại nguyên chỗ, có thể tại đối phương trong thần trận, hắn đồng dạng không biết ở đâu mới là sinh môn. Nơi này là đại nguyên thần môn địa bàn, có người tại đại nguyên thần môn địa bàn ám toán hắn, cái này ám toán người của hắn 89 phần 10 cũng là đại nguyên thần môn. Ngạn chấp sự, Hoàn Tào kêu một tiếng, bất quá kêu lên về sau, là hắn biết chính mình đã đoán sai. Ngạn chấp sự tu vi so với hắn mạnh hơn nhiều, nếu như ngạn chấp sự muốn đối phó hắn, cần muốn nhờ loại này trận pháp. Vài đạo hư không thần trận mang theo khí nhọn hình lưỡi dao theo dưới chân tịch cuốn tới, Hoàn Tào ở đâu còn lo lắng chính mình hiểu hay không trận đạo. Hắn tranh thủ thời gian muốn lao ra tránh đi. Phốc phốc, vài đạo huyết vụ nổ tung, khốn sát trận bên trong lưỡi dao không gian mang tại trên người hắn xoáy lên mấy bồng huyết vụ. Bằng hữu là người nào? Nếu như ta Hoàn Tào có đắc tội địa phương, kính xin nói thẳng. Hoàn Tào lời còn chưa dứt, lần nữa cảm nhận được một loại đáng sợ sát cơ đánh úp lại. Không đợi hắn làm ra phản ứng, một đạo kích mang theo khốn sát trận trong mở rộng đi ra, lập tức đem Hoàn Tào hai chân chặt đứt. Hoàn Tào ngã ngồi dưới đất, nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện xích mắt nam tử, trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Hắn có thể cảm nhận được trước mắt người này sát khí trên người. Dịch hình thành độc tổ Lam Tiểu Bố dùng tốc độ nhanh nhất cấm ở Hoàn Tào, không chỉ có như thế, hắn còn giúp Hoàn Tào đem hai cái gãy chân tiếp thượng đi, lúc này mới nhanh chóng độn cách. Nửa nén hương về sau, Lam Tiểu Bố tại một chỗ yên lặng địa phương đem Hoàn Tào ném xuống dưới. Đạo hữu, ta và ngươi không oán không cừu. Hoàn Tào gãy chân vừa mới bị tiếp thượng đi, trong lúc nhất thời cũng không có đứng lên. Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra, ngươi tuy nhiên cùng ta không oán không cừu, bất quá Đại Uyên Thần Môn có người cùng ta có đại thù, ta muốn vào đi giết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên ta cần dịch dung thành hình dạng của ngươi đi vào, rất không có ý tứ, ngươi chỉ có thể ủy khuất điểm. Ngươi yên tâm, tiếp qua một ít năm ngươi lại là một đầu hảo hán. Hiện tại ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo một sự kiện, như thế nào mới có thể siêu hồn thành công? Ta trước khi thử mấy lần, đều đã thất bại, không có tìm được cái gì vật hữu dụng. Siêu hồn, điều này hiển nhiên là muốn siêu chính mình hồn a, Hoàn Tào tranh thủ thời gian nói ra. Vị đạo hữu này, có chuyện hảo hảo nói, ta nhất định hoàn toàn phối hợp ngươi, thỉnh không muốn đối với ta siêu hồn, ta không biết không nói biết gì nói nấy. Thế nhưng mà, vạn nhất ngươi nói láo, Lam Tiểu Bố nhíu mày. Ngươi đã chế trụ ta rồi, chỉ cần ngươi đem ta mang theo trên người, một khi giả bộ lời nói, ngươi lập tức giết ta. Hoàn Tào tranh thủ thời gian nói ra, Lam Tiểu Bố muốn đúng là những lời này, hắn y nguyên nói ra. Tuy nói biện pháp này có thể, bất quá chờ ta đi rồi, nếu như lưu lại ngươi tại Đại Uyên Thần Môn, chẳng phải là muốn cáo trạng. Ngươi trông xem của ta tướng mạo, vạn nhất Đại Uyên Thần Môn truy nã ta như thế nào? Ta dùng chính mình đại đạo thê. Hoàn Tào nói một nửa, ngừng lại. Lam Tiểu Bố biết rõ đối phương ý tứ, nhàn nhạt nói ra. Ta gọi độc tổ, vâng, ta Hoàn Tào dùng đại đạo thề, nếu như bán rẻ độc tổ đạo hữu ta bất luận cái gì thời điểm tu luyện đều tao ngộ tâm ma, hơn nữa lôi kiếp bỏ mình, chọn đời không được luân hồi. Không chỉ có như thế, lần này sự tình tất ta lập tức rời xa Đại Uyên Thần Môn. Hoàn Tào dùng ác độc nhất phương thức phát một cái lời thề, hắn chỉ khát vọng có thể còn sống sót. Lam Tiểu Bố gật gật đầu. Thành ý của ngươi ta có thể chứng kiến, nếu như ta có thể thành công báo thù ta quyết định tha cho ngươi một mạng. Hoàn Tào chờ mong nhìn xem Lam Tiểu Bố, hắn cũng hy vọng Lam Tiểu Bố có thể phát cái thề, đáng tiếc chính là Lam Tiểu Bố thật giống như không có trông thấy ánh mắt của hắn bình thường, tiếp tục nói. Của ta cửu nhân này tại Hoán Nữ Cung, ngươi nói đi ta như thế nào mới có thể tiến vào Hoán Nữ Cung tìm cơ hội. Tiến Hoán Nữ Cung, Hoàn Tào sững sờ, đúng, như thế nào tiến vào Hoán Nữ Cung, Lam Tiểu Bố gật gật đầu. Hoàn Tào lập tức nói, biện pháp đơn giản nhất tựu là làm cho ngạn chấp sự phân phối ngươi đến Hoán Nữ Cung làm tạp vụ. Bất quá Hoán Nữ Cung là Đại Uyên Thần Môn đê tiện nhất địa phương, không có có đệ tử nguyện ý đi Hoán Nữ Cung. Ngươi thì sao, Lam Tiểu Bố hỏi, ta tại đồ ăn điện tuy nhiên rất kém cỏi rồi, so với Hoán Nữ Cung hay là muốn đỡ một ít. Hoàn Tào trung thực hồi đáp. Ta đây tựu đi nịnh nọt thoáng một phát cái kia ngạn chấp sự, làm cho ngạn chấp sự phân phối ta đi Hoán Nữ Cung, cái này không có vấn đề a, Lam Tiểu Bố nói ra. Không có vấn đề, tự nhiên là không có vấn đề. Hoàn Tào tranh thủ thời gian nói ra, hắn hiện tại ước gì Lam Tiểu Bố đi nịnh nọt ngạn chấp sự, nếu như Lam Tiểu Bố nịnh nọt ngạn chấp sự chỉ là vì đi Hoán Nữ Cung, tất nhiên sẽ bị ngạn chấp sự hoài nghi. Thử nghĩ thoáng một phát, ai nịnh nọt người khác chỉ là vì đi Hoán Nữ Cung hay sao? Rất tốt, hiện tại ngươi nói cho ta biết ngươi bình thường là một chuyện, còn có Đại Uyên Thần Môn một ít quy củ, cùng với ngạn chấp sự yêu thích, ngạn chấp sự đang ở nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như ít một chút cũng không nói gì, ta trước khi chết ngươi tất nhiên sẽ chết trước, hơn nữa ta còn không nhất định chết, bởi vì ta có một miếng đỉnh cấp độn phù. Hiểu không, Lam Tiểu Bố chằm chằm vào Hoàn Tào, ta hiểu, Hoàn Tào tranh thủ thời gian đáp, sau đó không cần Lam Tiểu Bố nhắc nhở tự chủ động nói ra. Ta gọi Hoàn Tào, là một cái ngoại môn đệ tử, hôm nay đi ra ngoài cũng chỉ là mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Hoàn Tào không rõ chi tiết, trọn vẹn nói lưỡng ba canh giờ, lúc này mới đem mình có thể nghĩ đến toàn bộ nói cho Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố trực tiếp đập chóng mặt Hoàn Tào, đem Hoàn Tào ném vào vũ trụ duy mô hình bên trong. Lam Tiểu Bố tự nhiên sẽ không lại đi cái gì thần thành mua sắm nguyên liệu nấu ăn, mà là dễ dàng tạo thành Hoàn Tào bộ dạng quay lại Đại Nguyên Thần Môn. Cầm Hoàn Tào thân phận ngọc bài, Lam Tiểu Bố rất nhẹ nhàng liền tiến vào Đại Nguyên Thần Môn hộ trận. Hộ trong trận có hai gã thủ vệ, những thủ vệ này đồng dạng là ngoại môn đệ tử. Hai gã thủ vệ hiển nhiên cũng nhận thức Hoàn Tào, thần niệm chỉ là tại Lam Tiểu Bố trên người quét một vòng về sau tựu không có để ý, dựa theo Lam Tiểu Bố cùng Hoàn Tào nói, hiện tại hắn hẳn là đi tìm ngoại môn chấp sự Ngạn Ngọc đảm nhiệm tặng lễ, sau đó thỉnh cầu đi hoán nữ cung. Trên thực tế Lam Tiểu Bố trực tiếp về tới Hoàn Tào chỗ ở, hắn chuẩn bị tại chỗ ở chờ một hai ngày, đường đồ ăn bộ cần hắn thời điểm, chỉ cần hắn không đi, nhất định có người cáo trạng đến Ngạn Ngọc đảm nhiệm chỗ đó, lúc kia hắn có thể cùng Ngạn Ngọc đảm nhiệm thương lượng rồi. Làm cho Lam Tiểu Bố thật không ngờ chính là, hắn vừa mới trở lại chỗ ở, một gã gầy yếu nam tử liền đi tới động phủ của hắn bên ngoài. Ngạn chấp sư, Lam Tiểu Bố xem xét người tới đã biết rõ, đây chính là Ngạn chấp sư. Hoàn Tào cho hắn bái kiến Ngạn chấp sự bức họa tuyệt đối sẽ không có sai. Cách chương.